Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official, xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của đồng hai tác giả Đỗ Ngát và Thanh Hương, câu chuyện Trùng Tang Nhà Cụ Chánh. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này. Buổi sáng sớm, mặt trời vừa ló dạng, những mái nhà tranh dần hiện rõ sau lớp tre đầu làng. Cánh đồng lúa vàng óng bên sông đung đưa khẽ xào xạc theo làn gió nhẹ. Thấp thoáng đã có vài người đon đả ra đồng, người vác cuốc, người thì dắt trâu. Tiếng cười nói rôm rả hòa mình vào buổi sáng dịu mát của mùa hè. Mặt trời vươn mình rồi chiếu những tia nắng đầu tiên, xoa đi lớp sương mờ nhạt. Từ xa xa, căn nhà gỗ lim ba gian mái bằng của ông Chánh Tổng hiện lên, trông khác biệt với những ngôi nhà tranh vách nứa chung quanh. Ông Chánh đang ngồi nhâm nhi ngụm trà nóng hổi bên chiếc bàn tròn có bốn cái ghế mây chung quanh. Bên cạnh là tủ chè bằng gỗ cụ được người làm thường xuyên đánh bóng lộn. Phía sau bàn ghế gỗ là bộ phản lim gỗ lim đen bóng. Để trong buồng, bà cả Thanh bước ra tay cầm chuỗi hạt. Đây là thói quen ban sáng của bà ngay tỉnh dậy. Bà cả hay cầm chuỗi hạt để đọc kinh niệm Phật. Thấy chồng đang ngồi uống trà, bà cất tiếng. Ông tính đi đâu mà dậy sớm thế? Ông Chánh vừa thổi hơi trong chén trà vừa đáp. Hôm nay tôi còn hẹn đánh tổ tôm với ông Bá Hộ và cụ Lý. Ông đi về sớm để kẻo trưa. Ông Chánh đứng dậy lại lấy cây ba tong dựng trong góc nhà, bước ra cửa ngoảnh lại nhìn bà cả rồi cụ nói. Bà xem thế nào rồi bảo doanh nhân gặt lúa cho nó xong, rồi phải khô cất vào kho đi. Cào ít hôm nữa mưa ra thì lại khổ. Bà cả Thanh ngậm mừ tín lại phản ngồi, dòng của bà ngay cầm chô lét để trong buồng vọng ra. Con Sen đâu? Chuẩn bị nước cho bà rửa mặt coi. Chị Sen đang lúi húi dưới bếp, nghe tiếng gọi thì lật đật chạy lên, hai tay bừng chậu nước còn nấm chạy lại trước mặt bà hai rồi bảo. Dạ, nước của bà đây à? Rồi chị bỏ chậu nước xuống dưới chân, vắt khăn đưa lên cho bà ngay lau mặt. Xong xuôi thì bà ngay cầm mới nói với cụ Chánh. Hai hôm nữa tôi có việc lên huyện, săn ghé nhà cha mẹ tôi một hôm rồi về. Ông cho thằng Tứ đi với tôi để tiện sai báo. Ông Chánh gật đầu nói. Thì bà muốn làm gì thì làm, cứ gọi nó đi cùng, sẵn có gì còn xách đồ phụ bà. Nói xong ông Chánh cũng đi ra cổng, tiến dần về con đường mòn đến nhà cụ Lý. Bà ngay mặt mày hớn hở khoái chí cầm cái quạt phe phẩy. Đã đến bà ngay cầm thì người ta gọi là cho đúng vai vế trong nhà thế thôi, chứ thực chất thì bà còn trẻ lắm. Kể mà ông Chánh lấy vợ sớm hơn một tí thì không chừng có thể sinh con cũng ngang chừng tuổi của bà cũng nên. Vì trẻ đẹp lại được ông Chánh chiều chuộng, bà ngay cầm không coi ai ra gì, kể cả là bà cả. Thậm chí trong mắt của bà ngay thì bà cả Thanh chỉ như người quản gia trong nhà mà thôi. Bà ngay cầm đi đâu cũng dắt theo người hầu đầy tớ tiên tứ. Hắn ta là người có khuôn mặt bậm trợn, một nước da nâu chai sạn cùng với vóc dáng đô con to bự. Hắn này theo bà hai không phải vì bà cho hắn nhiều tiền. Tất nhiên thì tiền bạc cũng là lý do, nhưng cái chính để hắn luôn trung thành với bà hai cầm là vì hắn là tình nhân trong bóng tối mà bà hai luôn tìm đến. Cái nghe ông Chánh có việc đi đâu lâu ngày, y như rằng bà hai lại ăn nằm với Tứ, mặc nhiên sẽ chẳng một ai biết đến chuyện này. Hai ngày sau mới sáng sớm, cả chưa kịp gáy, mà trời chưa kịp ló dạng, bà ngay cầm chuẩn bị đồ lên chợ huyện, vì bà nghe nói trên huyện có ngôi miếu cầu con linh thiêng lắm. Tứ xách theo đồ đi theo sau, chỉ cần ra khuất khỏi làng không thấy người qua lại là cả hai lại nắm tay nhau tỉnh Tứ. Để mãi đến gần trưa mới tới cổng miếu, xung quanh ngầm mù đến lạ. Trước cổng miếu có cây đa to, tán lá treo phủ cả sân. Bước vào gian chính khói hương nghi ngút, ngày tới tới đây cũng khá đông. Hầu hết ai cũng mang một tâm trạng như ý nguyện như nhau. Bà hai đốt bó nhang rồi quỳ xuống chắp tay lâm dâm. Tên Tứ đứng sau cũng chắp tay theo. Đành lễ và thắp hương xong thì bà hai cùng Tứ ra về. Nói thật ra thì không cần có con thì sắc đẹp của bà hai cũng đã được ông Chánh yêu chiều rồi. Nhưng bà đâu thể trẻ mãi. Bà cả đã không có con thì bản thân bà phải sinh cho ông Chánh muộn con. Tốt nhất là con trai thì địa vị của bà trong nhà được tăng lên. Huống hồ là tài sản sau này trong nhà đều là con của bà hết. Càng nghĩ bà càng nuôi nấng ý định sinh con, dù cho đó là con của tiên tứ tình nhân của mình hay là của ông Chánh, thì chỉ cần bản thân bà hai cấn bầu là được. Thế nên sau khi nghe người ta đồn rằng trên chợ huyện có miếu cầu con linh thiêng, bà vội vã đến ngay. Lúc này trời cũng đã trưa, mọi người cũng tàn về gần hết. Bà Hai Cầm đi ra đến cổng thấy một bà ăn xin bộ dạng rách rưới, đầu đội cái nón lá sần cũ che cả mắt. Thì thấy khuôn miệng với làn da nhăn nhau đen nhèm, bà cụ xòe tay rồi cất tiếng: "Xin dụ lòng thương cho ra ít đồng bạc lẻ." Bà Hai nhăn mặt nhưng cũng rút trong túi ra vài các vứt vào trong lòng bàn tay của bà cụ rồi bước đi. Chợt bà cụ ăn xin ngước mắt nhìn theo bà Hai Cầm rồi nói lớn: "Ác giả thì ác báo, giả khuyên bà nên tích đức sau này đừng vì một chút bồng bột tạo nghiệp, à kẻ kẻo bản thân của mình gánh hậu quả khôn lường đó bà." Bà Hai Cầm quay lại với vẻ mặt tức giận, nhưng mà thoạt nhiên lại chẳng thấy bà cụ đâu. Trước mắt bà chỉ là khói hương nghi ngút của một làn gió nhẹ lướt qua, khiến cho người ta cảm thấy lạnh sống lưng. Tưởng bà cụ an xin đi vào trong miếu, bà Hai Cầm không nghĩ nhiều mà cứ như vậy dạo bước đi. Bà Hai và tên Tứ không về nhà mẹ đẻ mà lại thuê một nhà trọ ở gần miếu. Cả hai ở đó với nhau đến tận sáng hôm sau thì về làng. Ở nhà bà cả Thanh lo liệu chu toàn việc gặt lúa và cất kho. Đối với bản thân của bà bây giờ sống yên ổn trong nhà này là được, còn việc con cái có hay không thì cũng không còn là mối quan tâm lúc này nữa. Mãi đến trưa thì bà Hai Cầm và Tứ về tới, vẫn cái quạt phe phẩy trên tay. Vừa bước vào nhà bà Hai đã cất tiếng: "Cái con sen đâu, cất đồ vào cho bà đi nhanh lên." Chị Sen bấy giờ lật đật chạy lên cất đồ vào trong buồng. "Dạ, bà rửa tay chân rồi ngồi dùng cơm luôn à?" Bà Hai Cầm mừ một tiếng rồi ra sân giếng. Chị Sen múc từng gáo nước lên cho vào thau đồng đặt trước mặt. Bà dùng tay hất từng làn nước mắt lên mặt như gột rửa bụi bặm sau một chặng đường dài. Tôi cũng ra sau vườn để làm công chuyện. Bữa trưa cứ như vậy trôi qua trong yên lặng, không ai nói với ai câu nào. Dùng bữa xong thì cụ Tránh bảo: "Đầu giờ chiều tôi phải qua nhà thằng Sinh cuối làng để hỏi nợ. Cái lão này anh lì lợm lắm, từ năm ngoái đến năm nay còn chưa trả xong." Bà cả Thanh nghe vậy thì thở dài: "Người ta chưa có thì ông cứ thư thả cho người ta ít hôm, đừng có dồn người ta vào đường cùng." Bà cả nói vậy là bởi ở cái làng này, ông Tránh đi đâu ai cũng sợ. Người mắc nợ ông lại càng sợ hơn, một khi ông Tránh xiết nợ là cả nhà người đó sẽ chẳng còn gì. Nghe vợ nói vậy, ông Tránh có mạnh cây bà tông xuống đất rồi nghiến răng: "Bà thì biết cái quái gì, tôi chưa xiết đất nhà nó là còn nhân nhượng lắm rồi đấy." Bà Hai Cầm cũng hùa theo chồng bà bảo: "Tôi cũng thấy vậy đó, hơi đâu mà đi đòi mãi. Hôm nay mà không có trả thì ông cứ xiết đất đi." Ông Tránh nghe vợ Hai nói vậy thì gật đầu đứng dậy rồi đáp: "Thôi không có nói nữa, tiền chứ có phải lá mít đâu, tôi đến nhà nó luôn đây." Nói rồi cụ kêu thằng Tí đi cùng, chủ đi trước tớ đi sau. Cả hai đi nhanh qua ánh nắng chói chang, chưa xuống con đường làng vắng vẻ, dẫn đến trước cửa nhà ông Sinh. Vào đến sân, ông Tránh chống gậy trước mặt dõng dạc rồi gọi lớn: "Thằng Sinh có nhà không?" Để trong nhà, vợ ông Sinh bước tới thì ông Tránh bỗng giật mình hoảng hốt: "Dạ, ông Tránh hôm nay đi tìm chồng con có việc gì không à?" "Thằng Sinh đâu? Vợ chồng mày có tính trả tiền cho tao không hay là để tao xiết nhà hả?" Vợ ông Sinh khẩn khoản hai tay chấp chức ngực rối rít: "Dạ, còn lại ông Tránh, chồng con đang ốm liệt giường mấy hôm nay chưa đỡ, cả nhà con không còn gì để trả nợ, con xin cụ thư thả cho nhà con ít bữa, đợi chồng con khỏe lại đi làm trả nợ cho cụ, chứ bây giờ xiết nhà thì nhà con ở đâu?" Ông Tránh nghiến răng kèn két rồi bảo: "Tiền tao nó đẻ ra được tiền đấy, tao cho nhà mày nợ đến chừng này đã là quá nhân nhượng rồi. Tao nhắc lại hôm nay mà không có tiền trả, tao xiết nhà đó nghe chưa?" Từ trong nhà thấy mẹ của mình đang khẩn khoản quỳ xin, cô Thắm là con gái ông Sinh xót xa đau đớn. Cô chạy ra ôm chầm lấy vai của mẹ, ngước lên nhìn ông Tránh với dòng nước mắt: "Còn cắn rơm cắn cỏ con lại ông, xin ông tha cho gia đình của con, kiếp sau con xin làm trộm ngựa để trả nợ cho ông." Vừa nói Thắm vừa khóc nức nở. Ông Tránh cũng không mảy may rung động, nhưng nhìn vào ánh mắt của Thắm rồi ngoảnh mặt sang vợ ông Sinh rồi hỏi: "Nó tên gì, bao tuổi, sao ta chưa gặp bao giờ hả?" Vợ ông Sinh bấy giờ liền lắp bắp: "Dạ, đây là con gái con, nó tên là Thắm, năm nay 19 Ông Tránh đưa tay xoa cằm bầm bờ rồi đứt nhìn sang Thắm, chợt trong lòng dâng lên một niềm ham muốn khó tả. Một lúc lâu sau khi suy nghĩ gì đó, ông Tránh bảo: Mày đưa tao vào gặp thằng Sinh để tao hỏi chuyện. Hai mẹ con của Thắm nhìn nhau rồi đứng dậy dẫn ông Tránh vào trong nhà. Căn nhà của ông Sinh nhỏ lắm, ra nhà chính kê cái bàn gỗ nhỏ. Trong góc nhà là cái giường để vợ chồng ông Sinh ngủ, còn phía trong là căn buồng nhỏ của Thắm. Bước vào trong nhà thì ông Sinh đang nằm ở đó, đôi má gầy nhô lên, cả khuôn mặt hốc hác. Bị đồng Tránh đến nãy giờ nhưng do bệnh bấy lâu nay, ông Sinh không thể đi ra được. Vừa thấy ông Tránh bước vào, ông Sinh nhìn vợ ra hiệu đỡ dậy. Bà vợ chạy lại nhẹ nhàng đỡ chồng lên. Ông Sinh cất giọng thiểu thào mệt mỏi. Dạ thưa ông Tránh, mới qua. Tên Tí chạy lại kéo ghế gỗ lại cho ông Tránh ngồi. Vừa ngồi xuống cụ bảo. Đáng lẽ ra hôm nay là tao tới xiết nhà của mày, nhưng mà tao nghĩ lại rồi, tao cố ý này thuận cản được đôi bên. Vợ chồng mày có muốn nghe không? Nghe thấy như vậy, ông Sinh liền đáp. Xin cụ cứ nói. Ông Tránh đích nhìn sang Thắm đang nép sau lưng của mẹ. Thấy ánh mắt của ông Tránh, Thắm lặng tránh. Ông bấy giờ cười bảo. Tao nhìn con gái của mày cũng được, kiểu gì rồi cũng phải gả chồng thôi. Thôi thì chi bằng vợ chồng mày gả nó cho tao về làm vợ ba, coi như gắn nợ tao xí xoa hết. Ít ra nó về nhà tao còn được ăn sung mặc sướng, chứ ở với vợ chồng mày đã bữa đói bữa kho, khổ nó ra. Nghe ông Tránh nói vậy như sét đánh ngang tai, Thắm òa khóc quỳ xuống. Con xin ông tha cho con, con còn nhỏ dại không làm vợ cụ được đâu. Ông Tránh nhếch môi rồi đáp. Em về làm vợ tôi, vừa trả được nợ cho cha mẹ, vừa được sống trong dung đùa. Em cứ nghĩ kỹ đi. Thắm ngồi đó khóc lóc nức nở. Cả đông bà Sinh tủi nhục chỉ biết trầm ngâm không nói gì. Bởi bây giờ nói được gì đây, khi mà lời ông Tránh nói khác gì là ra lệnh. Sau đó ông Tránh đứng dậy gần giọng rồi bảo. Thôi tao về đây, vợ chồng mày cứ nghĩ cho kỹ đi. Ba hôm sau tao qua, nếu mà không đồng tình đặt xiết nhà xiết ruộng đấy. Nói xong ông Tránh ung dung ra về với niềm hân hoan như và được mục đích lớn, để lại khung cảnh rối bời trong nhà ông Sinh. Thắm ngồi đó khóc thút thít, cô ngước lên nhìn cha mẹ rồi chua xót nói. Cha mẹ, con không về làm vợ ông Tránh được đâu. Mẹ của Thắm trực trào nước mắt, vừa thút thít vừa nhìn chồng. Biết làm sao bây giờ hả ông? Nhà mình chỉ có đứa con gái này thôi. Ông Sinh bùng thõng người mệt nhòi nằm xuống, mắt nhìn lên trần nhà rồi thốt lên. Ông cũng là cái xô của mình nghèo, phần nghèo hèn thì trách được ai đâu hả bà. Thắm đứng dậy đi vào trong buồng, nghĩ đến phận mình mà chẳng tha thiết ăn uống. Ông Tránh chưa khi nào gặp Thắm, là đúng là vì thứ nhất cụ chẳng bao giờ nhìn ngó hay quan tâm đến những người ở tầng lớp hạ đẳng thấp kém. Nếu như ông Sinh không mắc nợ ông Tránh thì chắc chẳng bao giờ ông ta ghé tới nhà. Thường hay nữa là vì Thắm ít khi ra đường lắm, nếu không có việc gì gấp lắm Thắm chỉ ở trong nhà mà thôi. Năm nay cũng sắp tròn đôi mươi, thân hình thiếu nữ của Thắm nở nang, khuôn mặt đầy đặn hồng hào với làn da trắng nõn cùng một mái tóc đen dài. Người ta gầm phải thốt lên rằng Thắm rất đẹp, một nét đẹp mơn mởn như mạ non mới nhú. Cũng vì vậy mà ông Tránh như bị hớp hồn sau khi gặp Thắm. Thấy chồng vừa về tới nhà với vẻ mặt vui vẻ, bà hay cầm hỏi với giọng điệu chua ngoa. Bộ lấy được nợ sao mà mặt mũi tươi thế? Ông Tránh bây giờ cười bảo. Chưa, nhưng mà cũng sắp rồi. Nói rồi ông Tránh đi vào trong buồng nằm, tạt lưng xuống. Cô đã nghĩ ra một viễn cảnh quyết được Thắm đêm đêm nằm cạnh người vợ trẻ non nớt. Rồi chẳng bao lâu Thắm sinh cho ông cụ một đứa con trai kháu khỉnh. Chỉ nghĩ đến đó thôi mà ông Tránh đã cười trong vô thức. Sau một ngày suy nghĩ, hôm đó Thắm vừa dọn bữa tối ra, chiếc ngọn đèn dầu hiu hắt đủ để thắp sáng mâm cơm, Thắm điềm tĩnh nói với cha mẹ. Con nghĩ kỹ rồi cha mẹ à, con sẽ đồng ý làm vợ ông Tránh, miễn rằng trả được hết nợ cho cha mẹ là được rồi. Nghe con nói như vậy, ông Sinh buồn đũa xuống nhìn con rồi buồn rầu. Cha mẹ không ép con. Nếu thực sự con không thích thì cha mẹ đành đưa giấy tờ ruộng đất cho ông Tránh. Là bởi vì cha mẹ không muốn con gả vì đó. Nhưng biết làm sao bây giờ? Mẹ Thắm ngồi đó mà trực trào cả nước mắt. Bây giờ bà cũng chẳng biết phải nói gì trong hoàn cảnh lúc này. Thế vẻ mặt đau khổ của cha mẹ, Thắm cười trừ an ủi nhưng trong lòng đầy chua chát. Cha mẹ thương con biết. Thôi thì cha mẹ cũng khổ cả nửa đời người. Bây giờ con mong cha mẹ hưởng phúc tuổi già. Cha mẹ yên tâm là con sẽ sống tốt rồi. Nói đến đây thì cả ba người òa khóc. Để đưa ra được quyết định khó khăn như vậy, Thắm đã phải suy nghĩ thâu đêm không chợp mắt. Cô không muốn cha mẹ của mình phải khổ. Chắc là ông Tránh nói đúng, không chừng bản thân cô về làm vợ ba của ông Tránh được ăn sung mặc sướng, có chút tiền gửi về cho mẹ hưởng tuổi già. Nhìn cha mẹ đau ốm điên miên, cô cũng không đặng lòng. Cuối cùng thì cũng đến ngày hẹn với ông Tránh. Vừa sáng sớm, ông Tránh đến nhà ông Sinh với vẻ mặt đầy đắc chí. Thế hôm nay ông Sinh tự ngồi dậy được, mặc dù khuôn mặt của ông còn mệt mỏi lo âu, đôi mắt sống hoắc kiểu mất ngủ mấy ngày. Ông Tránh bấy giờ liền hỏi: thế nào, cả nhà đã suy nghĩ kỹ chưa? Thắm từ trong nhà bước ra e thẹn nhìn ông Tránh rồi bảo: con chịu làm vợ ba của ông, nhưng xin ông xóa nợ cho nhà con. Ông Tránh nghe Thắm nói vậy thì cười lớn, nhìn Thắm âu yếm rồi bảo: thế chứ, cứ yên tâm về làm vợ tôi, em sẽ được ăn sung mặc sướng, kẻ hầu người hạ, nợ của cha em thì khỏi phải lo. Ánh mắt của Thắm đượm buồn như muốn khóc, nhưng cô cố kìm nước mắt lại để nước mắt không rơi. Rồi ông Tránh nhìn sang ông bà Sinh được cách xưng hô rồi nói: vậy tôi về chuẩn bị nha, xem ngày lành tháng tốt thì tôi qua làm lễ đón dâu. Cụ bấy giờ liền bảo thằng Tí: mày mang giấy nợ của ông bái ra đây. Tên Tí thò tay vào túi áo lấy tờ giấy đưa cho ông Tránh, cầm trên tay tờ giấy nợ đã được cụ cất cẩn thận lâu nay. Sợ trước mặt ông bà Sinh, ông Tránh liền bảo: giấy nợ tôi giữ đến khi nào đón dâu xong tôi đưa lại cho ông bà nha. Rồi ông Tránh bấy giờ từ giã ra về. Bây giờ thì ông chẳng phải mơ tưởng về tương lai của ông và Thắm nữa, bởi vì nó chỉ là điều trong nay mai. Chỉ vài ngày nữa thôi Thắm sẽ nằm gọn trong lồng ngực của ông. Ông Tránh về rồi, Thắm mới chạy ra vườn mà khóc, kìm nén sự bất công trong lòng của mình. Dù có tự an ủi bản thân bao nhiêu đi nữa, cô cũng không thể cam lòng về làm vợ lẽ cho một người còn hơn cả tuổi cha cô. Thế nhưng vì chữ hiếu, Thắm đành phải cắn răng chịu đựng. Mặt trời vừa lên đến đỉnh đầu, ông Tránh cũng vừa về tới nhà trong niềm hân hoan hiện rõ trên khuôn mặt. Bà cả Thanh đang ngồi trên phản tính sổ sách thích chồng về, bà ngước lên rồi hỏi: ông đi đâu mà từ sáng đến giờ quên cả bữa sáng? Ông Tránh bỏ ngoài tai lời của vợ cả: bà hai với cả bọn bay đâu, lên đây ông bảo này. Bà hai cầm từ trong nhà bước ra với vẻ gắt gỏng: có chuyện gì mà vừa về đến nhà ông đã ầm ĩ lên thế? Rồi cả bà hai và bà cả lần lượt ngồi vào ghế. Ngày hầu trong nhà cũng tập trung lên gian trước, đứng nép mình vào một phía. Bà cả Thanh khuôn mặt đầy nghi hoặc rồi hỏi: thế đột cuộc là có chuyện gì mà ông gọi ra đây thế này? Ông Tránh bắt đầu dõng dạc bảo: hôm nay tôi có một chuyện muốn thông báo cho mọi người. Sắp tới tôi cưới thêm bà ba, vậy nên mọi người trong nhà dọn dẹp sạch sẽ, con Sen sắp xếp buồng ngủ để ít hôm nữa ông coi ngày đón bà ba về. Ai nấy đều ngạc nhiên tròn xoe mắt, không biết người mà cụ Tránh sắp cưới đây là ai. Bà hai cầm đứng dậy đập mạnh tay xuống bàn, ánh mắt giận dữ đèn đầy sự bất mãn, nhìn ông Tránh rồi đành nghiến: ông để cưới thêm con nào? Con nào đã cho ông ăn bùa mấy thước lúa vậy hả? Ông Tránh đứt nhìn bà hai rồi nghiêm giọng nói: ai mà bỏ bùa được tôi, mấy năm nay có bà nào đẻ cho tôi được mụn mụn con nào chứ hả? Nên bắt buộc tôi phải lấy thêm vợ ba. Tóm lại cũng chỉ vì hương hòa của cái nhà đình này. Tôi không muốn cái nhà này tuyệt tự tuyệt tôn. Rồi sau này tôi làm sao gặp mặt các cụ được chứ hả? Cái tội nó bất hiếu lớn lắm đó. Bà cả Thanh bấy giờ mới lên tiếng: ngay như ông thì tôi thấy cũng chi phải, nhưng mà cô ấy là ai, người như thế nào mới được chứ? Ông Tránh nghe vợ của mình nói như vậy thì điềm tĩnh trả lời: là con ông Sinh ở quê xóm, năm nay sắp 20 rồi, nhìn nó hiền lành chịu khó lắm. Nghe đến ông bà Sinh, bà hai cầm lại chí chóe: chẳng phải nhà đó thiếu nợ ông sao, bây giờ lại gả con gái chung? Ông Tránh không muốn trả lời câu hỏi của bà hai, rồi nhìn bà bằng ánh mắt lạnh nhạt rồi bảo: đó là việc của tôi, việc của bà là nghe tôi thông báo rồi coi đó mà lường. Điều gì cần thì tôi đã nói, mọi người trong nhà cứ như vậy mà liệu đi. Rồi ông quay sang nhìn bà cả: bà là người vợ lớn nhất trong nhà này, ngày mai bà tìm thầy nào coi ngày tốt, bưng cau chầu sang đi hỏi vợ với tôi. Bà cả Thanh cũng chỉ biết đầm mời cho xong với chuyện này, là bởi vì trong nhà tiếng nói của ông Tránh là to nhất, ai mà dám cãi. Bà hai lúc này mặt đằng đằng sát khí, quay ngoắt người vào trong buồng. Bấy giờ bà mới biết sợ, giờ địa vị của mình lung lay sau khi chồng cưới thêm vợ ba, hơn nữa lại là một thiếu nữ trẻ đẹp, thì bà lại càng không cam lòng. Nhưng bây giờ có nói gì thì cũng vô ích, là bởi vì ông Chánh Đức quyết tâm làm. Với cả trong xã hội từ bấy giờ, trong gia đình thì người đàn ông luôn là người có quyết định và tiếng nói nhất. Mấy ngày sau thì bà cả Thanh cùng bà Hai Cầm qua nhà ông Sinh để rước thắm về làm vợ ba cho ông Chánh. Dù bản thân không đành lòng nhưng sợ mất lòng chồng, bà Hai đành phải miễn cưỡng đi. Thắm từ trong nhà bước ra, ánh mắt đượm buồn chăn chứa nỗi luyến tiếc, cơ mặc trên người chiếc áo lụa hồng mà hôm qua ông Chánh sai người mang tới. Làn da trắng nõn nà cùng khuôn mặt cháy xoan đừng tô điểm tí phấn hồng làm Thắm trông đẹp đến nỗi làm lòng người xao xuyến. Ông Chánh bước đến bên Thắm rồi sai thằng Tí mang giấy nợ trao cho ông Sinh rồi bảo: "Tôi gửi ông bà, coi như chúng ta sau này là người một nhà." Mẹ Thắm đứng nhìn con mà nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng. Bà than thân trách phận tại sao lại đẩy gia đình mình đến mức đường cùng, phải dùng con gái để gánh nợ như vậy. Ông Sinh cầm tờ giấy nợ trong tay, nhàu nát như chính ông đang bóp nát lồng ngực của mình. Mọi người chung quanh nhìn thấy đều ngao ngán lắc đầu. Có người hiểu chuyện thì dùng ánh mắt thương xót mà nhìn Thắm. Còn có người ác mồm ác miệng thì nói Thắm tham giàu, chấp nhận về làm vợ ba của kẻ hơn tuổi cha mình. Thế nhưng họ chỉ dám nói với nhau xì xầm to nhỏ vậy thôi, chứ ai mà dám để ông Chánh tổng nghe được. Để ông Chánh đưa Thắm đi khuất cổng rồi ông bà Sinh mới ngồi thụp xuống khóc nức nở vì xót con. Cái nỗi khổ tâm này ai mà thấu cho nổi. Bà Ngay Cầm cả dọc đường cứ nhìn Thắm nguyết lườm, rồi bằng ánh mắt đố kỵ vì Thắm trông trẻ và đẹp hơn. Đêm hôm ấy Thắm ngồi một mình trong căn phòng xa lạ, nước mắt rơi lã chã. Cả ngày cô chưa động đũa ăn gì vào bụng, vì cô nhớ đến nhà, nhớ bố mẹ, nhớ cả bữa cơm đạm bạc bên ánh đèn dầu hiu hắt. Mà mặc nhiên Thắm cũng không thấy đói nữa. Đã quá khuya, ông Chánh tiễn khách khứa ra về mới loạng choạng đi vào buồng, cả người toàn mùi rượu nồng nặc. Thắm ngồi thu mình bên một góc giường, vừa thấy ông Chánh bước tới cô bất giác sợ hãi run rẩy. Ông Chánh tiến lại phi cẩn Thắm, khuôn mặt đỏ ửng vì ma men trong người đang ngự trị, cầu ánh mắt khát tình vô vồ đích Thắm, miệng lắp bắp nói: "Em ngoan ngoãn làm bà ba của tôi thì cái gì tôi cũng cho em hết." Dứt câu, ông xé toạc áo trên người của Thắm để lộ ra bờ vai mịn màng cùng thân hình đẫy đà của cô. Cô nằm im như một khúc gỗ, mặc cho ông Chánh đăng như một con thú mà cào xé. Thỏa mãn được sự ham muốn, ông Chánh lăn ra ngủ, tiếng ấy phì phò vang lên từng nhịp đều đặn. Thắm nằm đó bất động, nước mắt cứ như vậy rơi ướt gối. Bây giờ cô đã thực sự chấp nhận bản thân là vợ lẽ của ông Chánh. Sáng hôm sau, Thắm dậy sớm lắm, cô thay đồ rồi đi xuống bếp. Người làm lúc này đang thổi lửa đun nước pha trà như thường ngày cho ông. Thầy Thắm đi xuống, chị Sen cất tiếng chào: "Bà ba, sao không ngủ thêm chút nữa, xuống bếp sớm vậy?" Thắm cười hiền rồi đáp: "Em quen rồi chị ạ. À mà có cần em phụ gì không?" Chị Sen lúng túng ngăn lại: "Ấy chết, bà lên nhà ngồi đi, bà mà động tay vào cụ Tránh đánh con chết." Thắm lặng lẽ đi lên. Cô đi ra trước sân nhìn toàn bộ khung cảnh chung quanh đầy xa lạ. Cô cố gắng hít lấy không khí trong lành ban sáng một hơi thật dài. Bà cả Thanh vừa thức giấc từ trong nhà bước ra thấy Thắm thì bà cất tiếng nói: "Em bà dậy sớm quá, sao không vào trong nhà ngồi?" Thắm đúng túng không biết dùng cách xưng hô nào cho phải, vì chưa quen nên cô đành cười gượng rồi bước vào nhà. Thế vậy bà cả mở lời: "Ở đây em cứ tự nhiên như nhà mình, vì dù sao thì chúng ta bây giờ vay vế cũng ngang nhau. Em cứ gọi ta là chị cả, còn bà Hai thì em gọi là chị Hai." "Dạ, chị cả." Mà trời lên cao, ông Chánh mới dậy, khuôn mặt mệt mỏi vì đêm qua uống hơi quá chén. Nhưng thấy Thắm thì ông bỗng rạng dựng hẳn lên. Ông nhìn cô vợ trẻ rồi bảo: "Em mới về chưa có quen, nên có gì cứ sai gia nhân nó làm cho." Thắm bèn lẽn gượng gạo rồi nói dạ một tiếng cùng bà cả Thanh rồi đi vào bàn ăn. Chị Sen dọn sẵn mâm cơm sáng đơn giản, mùi thơm của thức ăn lan tỏa. Thắm nhìn mâm cơm sực nhớ đến những bữa sắn bữa khoai buổi sáng ở nhà cùng bố mẹ. Lòng cô dâng lên một cảm giác man mát buồn. Bà cả Thanh nói với chị Sen: "Mày đi ra gọi bà Hai vào dùng bữa." Chị Sen vâng dạ, nhanh chân đến phòng của bà Hai Cầm: "Con mời bà Hai ra dùng bữa sáng." Nghe tiếng gọi, bà Hai Cầm mở cửa bước ra. Vừa ngồi vào bàn ăn, bà Hai đã liếc mắt nhìn vào Thắm. Không khí trở nên căng thẳng và ngột ngạt. Bà Hai Cầm mặc dù giữ vẻ ngoài điềm đạm, nhưng ánh mắt và cử chỉ thể hiện rõ sự ghen ghét. Cô cũng như nhận được thấy điều đó, nên trong suốt bữa ăn Thắm chỉ ăn qua loa nhẹ nhàng, không vung đũa. Từ hôm cưới Thắm về, hầu như đêm nào ông Chánh cũng ngủ cùng cô, đối xử với cô rất nhẹ nhàng và ân cần chu đáo. Thắm chẳng bao giờ phải động tay vào việc gì, việc ruộng vườn giao lại cho một tay của bà cả Thanh lo liệu. Tất nhiên là ông Chánh ít khi đả động đến bà Ngay Cầm nữa. So với bà Ngay thì bà cả đã quen với cảnh tượng có chồng như không, bởi hơn chục năm ông Chánh chẳng bước vào phòng ngủ của bà nữa. Còn bà Ngay Cầm thì lại khác. Trước đây khi chưa có sự xuất hiện của Thắm, ông Chánh luôn dành sự yêu ái, cử chỉ yêu thương cho bà. Cho nên bây giờ nhận thấy sự thay đổi trong cả ánh mắt và câu nói của chồng, khiến bà có phần tủi thân và không cam lòng. Vậy nên bà Ngay Cầm mỗi khi nhìn thấy Thắm thì lại càng ngứa mắt, suốt ngày tìm cớ để chửi bới cạnh khóe cô. Hôm nay trong lúc vội vàng, Thắm vô tình va phải bà Ngay Cầm làm đồ bắt canh vào người của bà. Chuyện vốn chẳng có gì to tát, nhưng đây là cớ để cho bà Ngay Cầm phát tiết những tức giận kiềm nén bấy lâu. Một cái tát khiến cả người của Thắm chao đảo, vết bàn tay đỏ in hẳn lên làn da trắng. Mày đi đứng cái kiểu gì đó hả con kia? Mày cố tình phải không? Cái con hồ ly này bà nhịn mày lâu lắm rồi. Mày đừng có tưởng được ông chiều mà mày lên mặt với bà. Chị Hai, chị nghĩ oan cho em nào có ý đó. Bà Ngay Cầm chả nói chả rằng, nắm tóc của Thắm ấn đầu xuống đất. Những tiếng cầu xin đầy tủi hận cứ vang lên. Nhưng bà Ngay Cầm đang trong cơn cuồng ghen, nào có để tâm tới. Bà chỉ muốn phát tiết sự tức giận của mình. Những cái tát liên tiếp giáng xuống mặt của Thắm, tát chán thì bà lại đạp lên người của cô. Bà cả đang cùng gia nhân hái rau ở ngoài vườn thì một đứa gia nô vội vàng tới. Thưa bà cả, bà Hai đang đánh bà Ba ở trên sân. Ngay đến đây bà cả vội chạy lên, mấy lần suýt vấp ngã. Nhìn thấy Thắm đang nằm im dưới đất, đầu tóc xõa rũ rượi, trên khóe môi máu vẫn còn đang chảy, bà cả vội quát. Cô dừng lại đi, cô định đánh chết em Thắm đó à? Không phải việc của chị. Hôm nay tôi đánh chết cái con hồ ly này. Tôi còn ở đây, tôi không cho phép cô đánh bà Ba. Nếu bà ấy có làm gì sai thì đã công xử lý cho đến lượt của bà. Mặc cho bà cả Thanh nói vậy, bà Hai vẫn định lao tới đánh Thắm. Nhưng đúng lúc ấy, bà cả giơ tay tát bà Hai Cầm một cái. Bà Hai như không tin vào mắt của mình, hai mắt của bà long lên, bà lắp bắp. Chị dám đánh tôi? Ông không có nhà, hiện tại tôi là người lớn nhất trong nhà này. Xét về vai vế, bà Hai vẫn dưới quyền của tôi. Vậy tại sao tôi không để đánh bà hả? Chị bênh con hồ ly tinh. Bà cả lúc này ngửa cổ lên trời rồi cười lớn. Cô nói cái gì? Cô gọi bà Ba là hồ ly tinh thì còn cô là gì? Cô quên mình xuất thân ra sao à? Chẳng lẽ cô không mồi trẻ ông để được làm bà Hai? Vậy tôi nên gọi cô là gì hả? Bà Hai Cầm lúc này mặt mày tái mét đầy tức giận, vì bà hiểu bà xuất thân là ca kỹ, và chính bà cũng không từ thủ đoạn nào lấy lòng của ông để ông tránh cưới bà vì lầm lẽ. Nhưng bà Hai lúc này chỉ biết tức giận mà không nói được câu nào. Bà vội vàng bỏ vào trong phòng. Đám gia nhân nhìn nhau cười, lần đầu tiên chúng nó thấy bà Hai bị mất mặt đến vậy. Thường ngày bà Hai cậy quyền thế đánh đập chửi mắng chúng, hôm nay thấy bà cả dậy trong một trận, đứa nào cũng hả dạ. Chúng mày mau đỡ bà Ba vào phòng đi. Nghe bà cả nói, lúc này bọn gia nhân mới nhớ đến bà Ba đang nằm im trên đất. Còn cái mơ vội vàng đỡ bà Ba lên, nhưng lúc này bà đã ngất. Thưa bà Ba ngất rồi à? Bà cả run giọng bảo. Chúng mày mau đi mời thầy lang, còn mấy đứa kia mau dìu bà Ba vào trong phòng. Nhìn Thắm nằm trên giường, đầu tóc quần áo sộc sạch, vết máu khô còn đọng trên khóe miệng, bà cả Thanh ân cần vắt khăn lau mặt lau tay cho cô. Chốc chốc bà lại thở dài, bà thương Thắm lắm. Bà biết cô cũng chỉ là bị ép buộc lấy ông, phải chôn vùi tuổi thanh xuân trong ngôi nhà không tình người này. Khi thầy lang bắt mạch, ông khẽ nhíu mày rồi cười bảo. Thưa bà nhà mình đã có tin vui rồi. Nghe thầy lang nói như vậy, bà cả nở một nụ cười hiền, bà chắp tay rồi lẩm bẩm. Lạy trời Phật, từ nay dòng họ này đã có người hương hỏa rồi. Chiều hôm ấy khi ông Chánh về nghe những gì bà cả thuật lại, ông đến máu mà đánh bà Cầm một trận. Nếu không hôm nay có bà cả thì có khi cái thai trong bụng của Thắm cũng không còn. Nhìn bà Ngay Cầm lúc này quỳ lết dưới đất cầu xin ông Chánh, trái ngược với dáng vẻ hống hách mọi khi. Từ mai mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà đều do bà cả quyết định, ai mà không nghe sắp xếp của bà cả đừng có trách ông. Bà Ngay nhìn bà cả với ánh mắt đầy tức giận, cứ như thể mọi thứ mà bà Ngay Cầm đang chịu là do bà cả Thanh gây ra. Khi biết Thắm có thai, ông Chánh lại yêu chiều cô hơn trước. Thậm chí ông ta còn cho người sửa sang lại nhà cửa cho bố mẹ cô, rồi cho họ rất nhiều gạo và tiền. Khi biết ông Chánh có lòng đối đãi với bố mẹ mình như vậy, thì cô cũng bớt đi sự ghét bỏ với ông ta. Việc Thắm có thai không chỉ là niềm vui của cụ Chánh, mà còn là niềm vui của bà cả Thanh. Nhưng đó lại là niềm đe dọa to lớn của bà Hai Cầm. Từ khi nghe tin Thắm có thai, là lòng của bà Hai như lửa đốt. Bà sợ rằng gia tài này sẽ về tay mẹ con Thắm. Trong thâm tâm, bà Hai đầy rẫy sự mưu mô và toan tính. Nhưng được sự bao bọc và chiều chuộng của ông Chánh nên Thắm bình an đến lúc sinh. Hôm đó trời mưa lớn, sấm chớp nổ ra từng tràng dội xuống, khiến ngoài trời trở nên hỗn loạn. Mọi người trong nhà ông Chánh vừa ăn cơm xong, Thắm bắt đầu đau bụng. Sau cơn đau ngày một âm ỉ khiến cả người của cô đứng không vững. Chị Sen chạy lại đỡ lấy người của Thắm, còn ông Chánh thì sai tên Lý đẩy tớ đi tìm bà đỡ. Bà cả Thanh cầm chiếc hạt lăn trên tay, đứng trước bàn thờ mà thắp hương miệng không ngừng khấn vái. Cho Thắm mẹ tròn con vuông. Ở bên này bà Hai Cầm cứ dừng dưng đứng đó nhìn, mà kệ cả nhà đang nhốn nháo cả lên. Một lúc sau thì bà đỡ đến. Mặc dù mưa xối xả ướt hết cả người, nhưng bà vẫn cố gắng đỡ đẻ cho Thắm một cách suôn sẻ. Sau những tiếng là đầu đớn của cô, thì tiếng khóc của đứa bé cất lên xé tỏa khung cảnh ngột ngạt nãy giờ. Ai cũng thở phào nhẹ nhõm, bà đỡ gọi lớn. Xin chúc mừng ông Chánh, bà ba mẹ tròn con vuông là một bé trai kháu khỉnh. Bà cả Thanh và ông Chánh nghe vậy thì nhanh chân bước tới, tay của bà cả đỡ lấy đứa bé, còn ông Chánh thì đưa cho bà đỡ một xu tiền. Nhìn thấy Thắm nằm lăn đi vì mệt, cụ Chánh xót xa, bà cả Thanh cất tiếng gọi. Con Sen, xuống bếp nấu cho bà bát cháo nóng ăn cho lại sức. Chị Sen nhanh chân xuống bếp một lúc thì mang lên một bát cháo nóng hổi đút cho Thắm. Mọi người đang vui vẻ, ai cũng nhìn đứa bé mà tấm tắc khen bụ bẫm. Nhưng chẳng ai chú ý đến khuôn mặt giận dữ đang nắm chặt tay thành đấm của bà Hai Cầm. Ông Chánh đặt tên cho con là Phúc, ngộ ý sau này đứa bé sẽ được hưởng phúc phần. Từ ngày có con, ngày nào mọi người cũng nghe tiếng hát ru của Thắm. Con hát hay lắm, tiếng hát làm sao động cả làng. Bà cả Thanh cũng hay lui tới để phụ Thắm với đứa bé. Ông Chánh từ ngày có thằng cu nối dõi thì thay đổi tính nết. Ông ta giảm bớt cái tính hách dịch của mình, cũng ít khi thượng cẳng chân hạ cẳng tay với người làm hơn trước. Đêm khuya, có bóng người đàn bà xoăn tóc đang lén lút đi về sau vườn. Đó không ai khác, chính là bà Hai Cầm. Bà Cầm đi vào trong nhà trước củi. Căn nhà đó tuy có phần cũ kỹ nhưng khá rộng, nằm tít ở góc vườn. Ít ai lùi tới, hầu như nếu không có lấy củi thì chẳng ai đến đó để làm gì. Bà Hai rón rén đi đến mở cửa thì thấy tứ đang nằm ở đó chờ. Ánh trăng sáng vòng vọt chiếu qua cửa, đủ sáng để cho hai người có thể thấy rõ nhau. Vừa xa vào lòng của tứ, bà Hai Cầm kể lại những nỗi khổ cùng với sự lạnh nhạt bấy lâu. Tề lắng nghe cho có, là bởi rằng có phải là hắn không biết đâu. Hắn cũng chứng kiến tất cả những chuyện xảy ra trong nhà ông Chánh. Vừa kể mà bà Hai vừa thút thít như kiểu oan uổng lắm vậy. Thứ thật lòng thương bà Hai Cầm nên thấy người tỉnh lưng tròng nước mắt, lòng của hắn cũng có chút chạnh lòng xót xa. Chả đắn này trong đầu một âm mưu man dở. Khuôn mặt hắn bấy giờ tối sầm lại, cất giọng ồm bồm. Hay là mình giết nó? Bà Hai nghe mà lạnh sống lưng. Giết bằng cách nào? Tề tứ bấy giờ cười gầy. Nó sống là cản đường của chúng ta, cứ giết Quách đi cho rồi. Còn cách thì tôi có sẵn trong đầu, chỉ chờ em đi theo nữa. Bà Hai tuy có chút sợ hãi nhưng mà chưa sợ bằng mất đi địa vị và gia sản. Bà bình tĩnh lắng tai nghe những gì tứ nói. Hắn vạch ra cho bà tỉ mỉ những kế hoạch để giết chết Thắm. Giữa khuya, hai con người đã bắt đầu chia tay nhau về ngủ. Trước khi bà Hai rời đi, tứ còn dặn: em nên chú ý cẩn thận và nhớ những gì tôi dặn. Bà Hai Cầm gật đầu rồi bước đi. Đêm này là một đêm thật dài đối với bà, là bởi bà vui sướng vì chẳng lâu nữa cái gai trong mắt của bà là Thắm vĩnh viễn được nhổ bỏ. Hôm sau ăn xong bữa sáng, ông Chánh nói với ba bà vợ: ngày mai tôi có việc lên huyện, chắc tầm độ 2 ngày sau mới về. Bà Hai Cầm hỏi chồng: có chuyện gì mà ông đi những tận 2 ngày? Ông Chánh liền thở dài: chả là ông bá rủ tôi xuống đó xem hàng tơ lụa, nếu ổn chắc mai nhập về buôn. Bà cả Thanh cũng gật đầu: tôi thấy cũng được đó, ông đi sớm về sớm. Giờ ông Chánh nhìn sang Thắm bế bé Phúc trên tay, ánh mắt âu yếm chiều chuộng. Em ở nhà trông con, nếu con muốn về nhà đẻ thì cứ bảo con xe nó đi cùng. Thắm gật đầu mỉm cười. Trước đây khi bị ép làm vợ cụ Chánh, Thắm cảm thấy khổ thân. Nhưng bây giờ cuộc sống cô được ăn sung mặc sướng, lâu lâu thỉnh thoảng tích được ít tiền mang về cho cha mẹ, nên dần dần bản thân Thắm cũng hài lòng với cuộc sống hiện tại. Mà đúng hơn là Thắm cũng bắt đầu quen với những thứ xa hoa trước mắt. Tới đó bà Hai Cầm lại hẹn Tứ ra sau nhà Củi. Lần này cả hai không tình tứ ôm nhau nữa, mà cùng nhau bàn bạc kế hoạch hạ sát Thắm. Về thời gian ông Chánh đi vắng chính là thời cơ tốt để cả hai ra tay. Hôm sau ông bá đến sớm để đón ông Chánh đi. Trước khi đi, ông ta thơm lên má của bé Phúc đang ngủ rồi nhìn Thắm với ánh mắt trìu mến. Từ khi có bé Phúc, đây là lần đầu tiên ông Chánh xa con, lòng ông chợt dâng lên một nỗi bất an khó tả. Chiều hôm đó khi Thắm đang hát ru cho con ngủ thì Tứ hớt hải chạy tới kể bên tai của Thắm. Bà ba, thầy của bà có chuyện rồi. Nghe đến cha của mình thì Thắm giật mình, bởi thầy cô có bệnh lâu nay, nên khi nghe thì Tứ thông báo cô hoang mang lắm, tay chân run rẩy. Thầy tôi làm sao? Tôi không rõ, nhưng nghe nói có chuyện, bà thử chạy qua nhà xem. Lòng của Thắm nóng như lửa đốt, đặt con nằm trong nôi thì Thắm vội vàng theo Tứ. Trước khi đi cô không quên cầm theo ít tiền phòng thân. Buổi trưa đứng bóng lặng quê bỗng chìm trong yên ắng cả một bóng người, chỉ có tiếng gió thổi hàng cây ngọn cỏ đung đưa. Thắm cứ như vậy chân không đầu trần bước từng bước thật nhanh. Đến đoạn đường vắng vẻ gần giếng nước của làng chung quanh không có nhà dân, Tứ bỗng đưa mắt ráo rác nhìn quanh. Ánh mắt của hắn trở nên sắc lẹm. Thì không có ai thì hắn bấy giờ tiến lại gần Thắm, rồi bất ngờ lao đến siết tay thật chặt vào cổ cô. Còn bàn tay kia bịt miệng khiến cô không thể đề phòng. Thắm vùng vẫy dùng hết sức lực cào cấu lên tay của Tứ, nhưng sức của Thắm làm sao đấu lại được với sức khỏe cường tráng của Tứ. Hắn lôi Thắm vào sâu trong góc giếng, bị che khuất bởi gốc cây cổ thụ. Nước mắt của Thắm trào ra, rồi dần dần buông thõng cánh tay cô ngất lịm. Thầy Thắm đã im bặt không còn vùng vẫy, Tứ cũng buông tay, đặt Thắm xuống. Hắn nhìn khắp người của cô một lượt, nhếch mép cười. Hắn lấy hết những thứ giá trị trên người của cô, rồi không một chút do dự vứt cô xuống giếng. Sau khi về, Tứ còn cúi xuống nhìn đợi đến mặt giếng tĩnh lặng, thì không thấy Thắm ngoi lên, hắn mới yên tâm bước đi. Về đến nhà, hắn vẫn đi ra sau nhà làm việc như thường. Mọi người không mảy may phát hiện sự biến mất của Thắm. Chỉ khi bé Phúc từ trong buồng khóc toáng lên mà mãi không có ai dỗ, thì bà cả Thanh mới bước ra vào bế. Bà gọi xen lên rồi hỏi: mà có thấy bà ba đi đâu không? Dạ thưa bà không ạ. Từ lúc trưa con thấy bà ba đi vào buồng với cậu Phúc, sau đó đi đâu con không rõ. Bà cả trong mày, còn Phúc thì cứ khóc mãi, ai dỗ cũng không nín. Bà Hai Cầm nghe tiếng khóc thì vội đi ra, miệng trung hòa rồi bảo: mẹ nó đâu để nó khóc thế này, khóc ầm ĩ đứt cả tai, làm bà đây không ngủ được. Bà cả Thanh bấy giờ lắc đầu đáp: chả biết là em ba đi đâu để thằng nhỏ nó nằm ngủ một mình, khóc mãi không nín. Nghe thấy như vậy thì bà Hai thở dài: chắc là nhân lúc chồng đi vắng lại cặp kè với ai rồi cũng không biết chừng. Bà cả nghe vậy thì bỏ ngoài tai, ra sức dỗ bé Phúc, nhưng mãi nó không nín khóc. Tới tận chập choạng tối mà vẫn chưa thấy Thắm về. Lúc này bà thấy có điểm không lành, bà gọi người đi tìm kiếm. Cả nhà ai cũng đứng ngồi không yên, chỉ có bà Hai Cầm là bình thản ngồi uống trà. Trong lòng của bà biết dù có tìm cũng vô ích, là bởi Thắm chết rồi còn đâu. Đã khuya mọi người tìm hết những nơi cần tìm, thậm chí đến cả nhà ông bà Sinh để hỏi, nhưng cũng không thấy Thắm đâu. Bà cả Thanh đành bảo người làm việc nghỉ ngơi rồi ngày mai tìm tiếp. Từ hôm đó bà cả vừa dỗ bé Phúc ngủ xong thì cũng rìm rìm chợp mắt. Đang trong cơn mơ màng thì bà cảm thấy gió từ cửa sổ thổi vào lạnh buốt. Bà mở mắt ra toan đóng cửa sổ thì thấy có bóng dáng ai đó thấp thoáng tiến đến gần. Hình bóng mờ mờ ảo ảo nhưng bà nhận ra đó là Thắm. Thấy Thắm, bà liền cất tiếng: em đi đâu bây giờ mới về? Sao không vào trong nhà đứng ngoài đó? Đi vào cho thằng bé bú sữa, nó khóc chiều giờ lả rồi. Ánh mắt của Thắm bấy giờ đượm buồn, khuôn mặt trắng toát cùng cả thân người ướt sũng. Cô nhìn đứa con đang ngủ rồi nhìn bà cả: em chết rồi còn đâu? Giọng nói của Thắm như ở một nơi xa xăm vọng lại. Nói xong thì bà cả Thanh chỉ thấy tiếng nức nở, còn Thắm thì hòa theo sương biến mất. Bà chợt dùng mình, cả người run lên sợ hãi. Bà linh tính rằng Thắm bây giờ chắc chắn đã gặp nạn. Cả đêm đó bà cả không ngủ mà nằm trằn trọc chờ trời sáng để có thể đi tìm kiếm Thắm. Ở bên nhà ông bà Sinh lúc này như đang ngồi trên đống lửa. Cả hai ông bà nằm trong buồng mà thấp thỏm lo âu. Trên nghe có tiếng gõ, bà Sinh nói với chồng: "Chắc cây thắm nó về đó, để tôi ra coi." Bà vội xỏ dép rồi đi ra mở cửa. Vào cửa cửa thì bà thấy Thắm đang ngồi trước kia nhà toàn thân ướt sũng, mái tóc bị buông dài. Thắm ngồi đó thút thít khóc. Bà Sinh thấy vậy thì mừng lắm tiến lại gần cất tiếng: "Thắm à con, sao lại ướt thế này, ngã ở đâu mà thưa vào nhà kẻo sưng lạnh?" Thắm ngước mắt lên nhìn mẹ, nước mắt của cô lã chã rơi: "Con chết rồi còn đâu." Bà Sinh giật mình nhìn con, hai chân của bà cứng nhắc không cử động được. Cứ như vậy nhìn bóng dáng của Thắm đứng dậy tiến ra cổng rồi biến mất. Ông Sinh từ trong nhà bước ra mãi không thấy vợ vào. Vừa ra thì vợ đang đứng chết chân một chỗ. Ông bèn lay lay vợ rồi hỏi: "Con Thắm đâu, sao bà đứng đây?" Bà Sinh lắp bắp không nói rõ lời: "Nó chết rồi ông ơi." Giờ bà Sinh kể lại những chuyện ban nãy diễn ra cho chồng nghe. Cả hai ông bà thức như thể chỉ mong trời sáng thật mau để có thể chạy qua nhà ông Chánh xem tình hình. Vừa sáng sớm bà cả Thanh thức mọi người dậy tiếp tục tìm Thắm. Trong lòng của bà vẫn rất lên hy vọng mong manh rằng Thắm có thể bình an trở về. Mọi người đang chuẩn bị đi thì thấy bóng dáng của hai ông bà Sinh hớt hải tiến vào cổng với một nét mặt đầy âu lo. Còn lúc đó một người trong làng chạy vào đứa sân, vừa dừng lại vừa thở hổn hển, khuôn mặt bằng hoàng tái nhợt. Anh ta lắp bắp nói không rõ câu: "Bà ba chết rồi, người ta tìm thấy xác bà ba ở cái giếng nơi cuối làng đấy." Như sét đánh ngang tai, bà Sinh chân đứng không vững nữa phải nhờ chồng đứng đỡ. Bà cả Thanh thì lật đật gọi thêm mấy người rồi tất cả rủ nhau ra giếng nước. Vừa tới nơi đập mắt mọi người là xác của Thắm được người ta vớt lên nằm đó lạnh lẽo, một làn da trắng nay tái nhợt, khuôn mặt do ngâm nước quá lâu bị trừng phình, bàn tay thì nắm chặt thành nắm đấm, tóc tai rũ rượi che khuất, đôi mắt đang mở trừng trừng. Bà Sinh gào khóc bên xác của con. Ông Sinh chỉ biết im lặng nhìn, nước mắt không thể nào rơi nổi bởi cảnh tượng trước mắt khiến cho ông thất thần. Bà cả Thanh đứng đó nhìn Thắm mà trong lòng đầy chua xót, nước mắt của bà rơi vì thương Thắm. Bà thật sự thương Thắm bởi trong mắt của bà, nếu như lúc cưới ông Chánh mà bà có con thì con của bà chắc cũng ngang tầm tuổi Thắm. Hơn hết, Thắm là một người hiền lành hiểu chuyện nên bà càng có thiện cảm hơn. Này Thắm nằm đó chết rồi, cái chết tức tuổi đầy oan tình. Từ xa có hai cặp mắt đang nhìn về đám đông, chính là bà Hai Cầm và Tứ. Cả hai đang cười thầm trong bụng vì vừa thực hiện được một tội ác kinh hoàng. Một lúc sau, bà cả Thanh ra lệnh cho mọi người mang xác của Thắm về nhà. Mọi người trở về chỉ xen từ trong nhà đi ra, trên tay bé bé Phúc đang khóc vì khát sữa. Vừa thấy người ta khiêng xác của Thắm về, chị Sen suýt ngã quỵ. Chị nhanh chân bé bé Phúc vào trong buồng, đốt cho miếng cháo loãng để nó bứt khóc lại. Bà cả bảo người làm thay đồ cho Thắm xong xuôi rồi bảo: "Bà ba vừa mất không rõ nguyên nhân, đêm nay mọi người thay phiên nhau canh xác, để sáng mai ông về rồi tính tiếp." Suốt cả buổi bà Hai Cầm chưa nói gì, lâu lâu liếc nhìn xác của Thắm rồi nghĩ. Bây giờ mối nguy hại trước mắt của bà được rũ bỏ, thì cụ Chánh sẽ lại yêu thương và chiều chuộng bà thôi. Sáng sớm hôm sau, ông Chánh từ trên huyện về, bước vào sân thấy trong nhà đông đúc. Tiến hẳn vào bên trong thấy xác Thắng đang nằm đó, khuôn mặt trưng phình và tay chân cứng đơ lại, ông nhào đến ôm lấy xác của vợ. Ánh mắt của ông đầy giận dữ, ông ta cất tiếng: "Có chuyện gì? Tại sao bà ba lại chết?" Bà cả Thanh kể lại hết những chuyện xảy ra hai hôm nay cho cụ Chánh biết. Nghe vợ kể xong, cụ sai tên Lý đi lên trình quan và mời quan xuống xem xét. Nhưng vì Thắm không ai chứng kiến, cũng không có dấu vết gì, chỉ thấy nữ trang tiền bạc mất hết, nên quan cũng chỉ kết luận là Thắm bị cướp giết người mà thôi. Mọi tội ác của bà Hai và Tứ cứ như vậy im bặt chẳng một ai hay. Sau khi chôn cất Thắm rồi, cụ Chánh ngày nào cũng vào trong buồng mà nhớ thương. Lâu lâu cụ lại ngó lên ban thờ xót xa rơi nước mắt. Bé Phúc từ đó được bà cả Thanh trực tiếp nuôi dưỡng, nhưng chỉ có bà Hai Cầm và Tứ mới bắt đầu những chuỗi ngày sống trong thấp thỏm lo sợ. Hôm đó Tứ đang ngồi dưới bếp, cái giường của hắn kê sát cửa sổ nhìn ra nhà sau trước củi. Giờ đó cũng đã quá khuya, ánh trăng tròn hắt những tia sáng ở ngoài trời vào giường của Tứ. Hắn đang ngủ thì chợt có tiếng gọi từ cửa sổ: "Tứ ơi, Tứ!" Tiếng kêu văng vẳng liên hồi, nhưng hắn mở mắt nhìn chẳng thấy ai. rồi lại nhắm mắt toan ngủ tiếp. Thầy lại nghe tiếng hát của một người con gái. Tiếng hát như tiếng ru con ngủ mỗi lúc một gần hơn với hắn. Một lần nữa Tứ mở mắt ra, ngoảnh mặt ra cửa sổ, hắn thấy trên cành cây phía xa có một bóng người đang lơ lửng. Hắn tưởng mình hoa mắt, lấy tay dụi đi đôi ba lần, mà mắt ra thì khuôn mặt trắng bệch của Thắm đang nhìn mình từ ngoài cửa sổ. Hắn giật mình định hét lên thì cổ họng bỗng bị chặn lại, tay chân cứng nhắc không cử động được. Con mặt đấy nhìn hắn với một ánh mắt đỏ lòm, hàn lên những tia máu trông thật ghê sợ. Giọng nói đó thì thào: "Trả mạng cho tao đi Tứ ơi." Vừa nói hồn ma của Thắm vừa cào vào khung cửa sổ, rồi cái bóng dần dần lùi xa. Lùi xa nhưng tiếng hát vẫn văng vẳng như kiểu từ nơi xa xăm vọng lại. Lúc này Tứ thả lòng được người, toàn thân run rẩy, chắn đổ đầy mồ hôi, hắn không dám ngủ tiếp nữa. Như thế đêm nào hắn cũng gặp hồn ma của Thắm về đòi mạng. Có hôm nửa đêm hắn chợt tỉnh giấc thì thấy Thắm đang ngồi dưới chân giường toàn thân ướt sũng, vừa khóc vừa cười, lâu lâu lại cất tiếng hát như từ xa xăm vọng lại. Tiếng hát của Thắm làm ấm mạnh cả tâm trí của hắn. Chỉ một thời gian sau, người ta thấy Tứ trông gầy gò. Suốt ngày hắn ráo rác nhìn chung quanh với ánh mắt đầy sợ hãi. Bà Hai Cầm thấy Tứ bị vậy thì cũng tìm cách hỏi thăm, nhưng Tứ cứ như người mất hồn, không rằng không nói. Một thời gian sau, người ta tìm xác của Tứ treo lủng lẳng trên cành cây xoài sau nhà chứa củi. Tứ chết với bộ áo nâu cũ kỹ, thân hình cứ treo lờ lửng. Khuôn mặt của hắn hiện lên vẻ sợ hãi, như kiểu trước lúc chết hắn gặp chuyện gì đáng sợ. Để mặt hắn mở trừng trừng, cả người cứng đờ lạnh lẽo. Cái chết của Tứ khiến cho nhà ông Chánh một lần nữa xôn xao. Nơi sợ hãi và hoang mang đan xen trong lòng, khiến người trong nhà không ai dám ra ngoài vườn khi không thực sự có việc cần thiết. Và để cho mọi người không bị ám ảnh bởi cái chết của Tứ, ông Chánh sai người chặt luôn cái cây đó đi. Tứ chết rồi, bà Ngay Cầm mang trong mình một nỗi sợ hãi vô hình. Trời đó bà Ngay đang ngồi trong nhà nghe tiếng mở cửa và tiếng bước chân. Mắt của bà mở ra thì dáng hình của một người con gái từ từ tiến lại giường. Bỗng bà cảm nhận được hơi lạnh thoát từ bên tai. Người đã cúi xuống thì thào bên tai của bà: "Trả mạng cho em đi chị hai." Bà Ngay nghe giọng nói quen thuộc mở mắt, nhưng tuyệt nhiên không nhìn thấy ai. Nhìn xuống bên giường thấy có vệt nước nhợn nhợn bốc lên một mùi hôi thối. Bà Ngay Cầm lạnh cả sống lưng, toàn thân như có tảng đá đè nặng trên người. Bây giờ bà mới bắt đầu cảm nhận được sự trở về của Thắm đang hiện diện trong chính căn nhà này. Đêm này là một đêm trăng sáng đầy sao. Tiếng gió lạnh lạnh thổi qua các khe cửa len lỏi vào trong. Bà Ngay đang chìm vào giấc ngủ mê man. Trong mơ hiện ra một cảnh tượng u ám và ánh sáng yếu ớt từ những tia cuối cùng của buổi chiều dần tắt. Cảnh vật chung quanh chìm trong sự tĩnh lặng, chỉ có tiếng nức rỉ từ những chiếc giếng cũ kỹ. Bà Ngay Cầm trong bộ quần áo bà ba màu trắng lụa đứng bên miệng giếng, ánh mắt vô hồn đầy lo âu. Bỗng một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo hơi nước từ giếng bốc lên, tạo ra những làn sương mù mờ ảo. Một tiếng gọi từ dưới giếng sâu hoắm vang lên lạnh lạnh, chứa đầy sự ghê sợ: "Chị hai, hãy trả mạng cho em." Giọng nói đó văng vẳng như xé toạc sự tĩnh lặng, làm lòng của bà Ngay như dậy sóng. Thế rồi một thân ảnh hiện ra với khuôn mặt nhợt nhạt và đôi mắt sâu thẳm tràn đầy sự oán hận. Mái tóc dài rối bời bết dính và làn da trắng nhợt mang theo nỗi uất ức chưa nguôi. Cả người của bà Ngay Cầm cứng đờ, ánh mắt sợ hãi không thốt lên lời nào, chỉ biết trợn tròn mắt nhìn bóng ma của Thắm ngày càng tiến sát lại. Con mặt gây sợ đó áp sát vào mặt bà, nghiến răng thều thào: "Chị có sợ không chị hai? Sớm thôi, chị sẽ phải đền tội." Dứt câu thì bóng ma của Thắm cười sang sảng, tiếng cười xoáy sâu vào tâm trí của bà Ngay. Rồi cô dùng một đôi bàn tay gầy guộc vươn ra bóp lấy cổ của bà Ngay Cầm. Bà ta hét lên rồi bừng tỉnh, hóa ra đó chỉ là một giấc mơ. Chán của bà lấm tấm mồ hôi, cả người lạnh toát vì sợ. Bà Ngay Cầm vội ngồi dậy thắp đèn dầu cho đỡ sợ, leo lên giường chùm chân kín người. Bây giờ thì bà đã chắc chắn hồn ma của Thắm đến tìm bà. Vừa định chợp mắt thì bà nghe tiếng người gọi, tiếng gọi quen thuộc như là lúc xưa trong những đêm lén đốt bà Ngay nghe. Bà Ngay Cầm mé mắt ra khỏi chăn, nhìn quanh thì thấy một thân ảnh cao to mặc bộ đồ nâu xìn màu đang tiến lại gần bên bà. Trong ánh nến mờ ảo, bà nhận ra khuôn mặt của Tứ, miệng hắn ta lẩm bẩm rồi bảo: "Đi với tôi đi Cầm, đi với tôi đi." Tứ về trong bộ dạng nhếch nhác, khuôn mặt xanh xao đờ đẫn như lúc hắn chết, ánh mắt vô hồn sâu hoắm, đen ngòm cứ nhìn chăm chăm vào bà. Chợt bà ngay cầm như không làm chủ được đôi chân, bà ngồi dậy tung chăn rồi bước xuống giường. Bóng ma của Tứ đi trước còn bà ngay theo sau. Cứ như vậy trong vô thức bà ngay cầm đi thẳng ra vườn sau một cách nhẹ nhàng. Bà thấy Thắm đứng đó không xa nhuyễn miệng cười, nhằng hàm răng nhọn hoắt, ánh mắt đỏ ngầu vừa nhìn bà. Thắm vừa hát tiếng hát như làm thôi miên tâm trí của bà hai, khiến bà không làm chủ được mà cứ đi theo tiếng gọi của Tứ. Tứ lại cười nhà chiếc cùi rồi lặng lẽ bước vào. Lúc này giữa khuya nên ông Chánh và bà cả đang chìm vào trong giấc ngủ. Bỗng nhìn tiếng hét thất thanh của người làm cho mọi người tỉnh giấc. Ông Chánh bà cả chạy ra đằng sau nhà, thấy nhà đứa cùi đang cháy phừng phừng. Chị Sen hoảng hốt chạy lại với ông Chánh, vừa nói vừa chỉ tay vào căn nhà đang bị ngọn lửa bao trùm. Cứu bà hai cô ơi! Còn thì bà hai đi vào trong nhà trước cùi rồi tự nhiên nó bốc cháy, bà hai còn ở trong đó. Mọi người tá hỏa nhanh chóng dập lửa, đến khi ngọn lửa thất hẳn chỉ còn lại làn khói nghi ngút, thì mọi người mới nhìn thấy xác bà hai nằm dưới đống tro tàn. Xác của bà hai cầm cháy đen thui không thể nhận dạng, chân tay co quắp lại trông thật ghê sợ. Và cũng chẳng ai biết lý do vì sao bà lại vào nhà trước cùi để mà dẫn đến cứ sự này. Nhưng chắc chắn chúng ta đều biết bà ngay cầm chết là do hồn ma Thắm trở về báo oán. Hay nói đúng hơn là cái chết đau đớn của bà ngay chính là sự đền tội của chuyện ác mà bà đang gây nên. Bà ngay cầm chết rồi bây giờ trong căn nhà lại càng thêm phần neo người. Nhà ông Tránh một lần nữa khoác lên một màu tang thương. Từ một gia đình đông đúc bỗng chốc chỉ còn ba người và vài người làm còn lại. Bà cả tuy không thấy Thắm miệng về, nhưng đêm nào phía ngoài cửa sổ bà cũng nghe thấy tiếng hát ru quen thuộc, mang đầy nỗi nhớ thương xót xa. Mẹ Phúc cũng vậy, chỉ cần nghe tiếng hát ru ấy là yên giấc ngủ. Chỉ như vậy Phúc lớn lên trong sự đùm bọc dạy dỗ của bà cả Thanh. Từ đó khi bà cả đang ngủ thì nghe tiếng gọi từ cửa sổ vọng tới. Chị cả ơi. Bà mở mắt ra thì Thắm đứng nhìn vào. Lúc này khuôn mặt của Thắm tươi tỉnh, tóc búi lên gọn gàng, mặc bộ đồ màu hồng như hôm Thắm được gả vào nhà vậy. Cô nhận miệng cười hiền hòa rồi nói, em đi chị nhé. Nói rồi Thắm biến mất trong màn sương mờ ảo, để lại bà cả trầm tư với hàng ngàn suy nghĩ trong đầu. Từ đó chẳng một ai hay nghe tiếng hát của Thắm nữa. Chắc chắn cô đã mãn nguyện sau khi báo thù, cái ác đền tội và lòng yên khi con trai được gửi gắm đúng người. Còn phúc con của Thắm được bà cả Thanh nuôi dạy nên người. Sau khi ông Tránh vì bệnh nặng mà mất, Phúc thừa hưởng hết gia sản cho để lại. Khác với bản tính hách dịch của cụ Tránh lúc còn sống, Phúc lại là người đức độ, rộng lượng và luôn giúp đỡ mọi người. Chúng ta nhận ra rằng mọi hành động đều có ý nghĩa và hệ lụy của nó. Làm ác mãi mãi không có kết cục tốt đẹp, nên hãy sống sao cho những hạt giống tốt đẹp được gieo trồng, bởi nghiệp báo là luôn luôn tồn tại. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.